Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 587 nhân sinh nửa chàng sau. Chủ nhật, Anfield, giải ngoại hạng Anh chương 11 vòng, Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến tới chơi Fulham. Trận đấu này qua đi, Liverpool trung tướng liền muốn lao tới khu vực Lê Quai đến. Đội bóng trước mắt là tuyển thủ quốc gia nhà giàu, cho nên Tư Đồ Vân Binh tại bài binh bố trận phương diện nhất định phải cân nhắc đến điểm này. Giữa tuần Champions League đại chiến Dortmund, đội bóng đội hình chủ lực thể xác tinh thần đều mệt, vì làm dịu sắp đến FIFA tranh tài Nhật tiến một bước tiêu hao. Tư Đồ Vân Binh tại trận đấu này bên trong bài xuất một người dự khuyết thay phiên đội hình. Vardy, Sterling, Mbappe ba người cộng tác công thành, Henderson, Eriksen, Gerrard ba người tọa trấn giữa trận, Flanagan, Skrtel, Koulibaly, Robertson tạo thành tuyến hậu vệ, Ter Stegen tiếp tục ra sân từ đầu. Fulham là xếp hạng tại giáng cấp khu đội bóng, hôm nay làm khách khiêu chiến Liverpool lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Đội bóng đồng thời cũng tăng cường chiến đấu phòng thủ, ý đồ tại sân khách toàn thân trở ra, tranh tài chỉnh thể tiết tấu không nhanh, Liverpool giữa trận vận chuyển hiệu suất kịch liệt hạ xuống. Tư Đồ Vân Binh bản trông cậy vào Henderson có thể trở thành tăng tốc điểm. Dù sao Eriksen cùng Gerrard tại thể năng trạng thái bên trên lộ ra hữu tâm vô lực. Coutinho bởi vì muốn đi tới đi lui Nam Mỹ mà bị đặt ở ghế dự bị bên trên. Phong tuyến bên trên ba tên cầu thủ đều rất bình thường cố gắng tích cực. Làm sao giữa trận sức sáng tạo không đủ, đa số tiến công đều luân lạc tới đơn đả độc đấu phương diện. Không có thành tựu, Fulham bên này uy hiếp cũng không tính lớn. Liverpool cho dù hai cái hậu vệ biên đều là uy hiếp, nhưng đối thủ càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong, cũng đang không xuất thủ đến cường công đường biên. Huống hồ Koulibaly cùng Skrtel phòng thủ 10 phần ra sức tích cực. Tại trận địa chiến bên trong cơ hồ không có để Fulham đạt được bất cứ cơ hội nào. Chỉ là nửa chàng sau sơ đoạn Fulham bằng vào một cái định vị cầu tiến công phối hợp gõ Liverpool. Cầu môn một lần để Liverpool có sân nhà luân hãm nguy cơ. Cũng may Sterling có thể tại thời khắc mấu chốt sáng tạo ra cơ hội. Trợ công Vardy kiến huyết phong hầu trợ giúp Liverpool lật về điểm số. Cuối cùng Liverpool tại sân nhà cùng Fulham 1-1 chiến bình. Thi đấu vòng tròn sân nhà mất điểm, Tư Đồ Vân Binh cũng không có suy nghĩ nhiều. Giống như hắn tại giữa tuần sau trận đấu đối Klopp nói. Đối phương lựa chọn một đầu chật vật đường. Nếu như Dortmund từ bỏ Champions League, thi đấu vòng tròn bên trong chưa hẳn không thể cùng Bayern Munich phân cao thấp. Tại tuần này trước đó, Dortmund tại bảng điểm số bên trên chỉ lạc hậu cho Bayern Munich 2 phân. Mà đã Klopp lựa chọn cùng chết. Nếu như Dortmund có thể xong tuyến tề đầu tịnh tiến, vậy liền thật sự là kỳ tích. Liverpool sao lại không phải đâu. Lựa chọn cùng Dortmund đối kháng chính diện, liền liền muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong trả giá đắt. Tư Đồ Vân Binh có thoải mái hơn lựa chọn. Hắn có thể tại giữa tuần hiệu quả và lợi ích đánh một trận bảo thủ chiến dịch. Chưa hẳn không thể từ Wiss sân bóng toàn thân trở ra. Nhưng Tư Đồ Vân Binh vẫn là lựa chọn một đầu chật vật đường. Bởi vì đây là cường giả phải qua đường. Fulham tại sân khách đánh ngang tựa như cùng đạt được thắng lợi hưng phấn vui sướng. Chỉ trải qua hơn một năm thời gian, Liverpool tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng đã một lần nữa tỏa sáng quang huy. Huy danh hiển hách, không ít đội bóng đối mặt Liverpool đã là ôm đánh ngang chính là lòng thắng lợi thái. Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu cũng không có quá nhiều lời bình tranh tài. Ngoại giới đối với cuối cùng 15 phút dự bị đăng tràng 15 tuổi tiểu tướng Ano hết sức tò mò. Tư Đồ Vân Binh chỉ là đối phóng viên cười nói. Hắn vẫn còn con nít. Các người tốt nhất đừng đi phiền hắn. Bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ thường thường là tiến hành theo chất lượng gánh nặng đường xa. Tâm tính của hắn bây giờ muốn so 3-4 năm trước bình thản nhiều. Cũng là bởi vì Liverpool hiện tại đội hình được cho cường thịnh. Không có quá cường liệt cảm giác nguy cơ. Châu Âu giới bóng đá cầu thủ trần nhà từ 08 niên bắt đầu liền biến thành Messi cùng CR Nando. 5 năm trôi qua, đỉnh cao kim tự tháp bên trên nhân vật đứng đầu hay là hắn hai. Nghiêm chỉnh mà nói châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ chỉ có Barcelona cùng Real Madrid có được vũ khí hạt nhân, còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ có đỉnh cấp cầu thủ cũng liền không sai biệt lắm tại cùng một cái cấp bậc, cho nên Tư Đồ Vân Binh mặc kệ sốt ruột vẫn là tâm bình khí hòa. Hiện trạng như thế, không phải dồn hết đủ sức để làm đại lực vun trồng ai liền có thể cải biến. Nhưng hy vọng vẫn luôn tồn tại, tỉ như hiện tại trong đội Mbappe, FIFA trọng tài ngày đến, Tư Đồ Vân Binh đưa tiễn đám cầu thủ, kỳ vọng lấy bọn hắn có thể bình yên vô sự trở về. Thừa dịp đoạn này trong lúc đó, Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid có mặt một chút Liverpool chính thức công ích hoạt động. Mỗi cái mùa giải đều có đôi khi cũng là cầu thủ làm đại biểu đi vào cộng đồng đi rút ngắn câu lạc bộ cùng xã hội quan hệ. Trong đó, đồng thời từ hôm nay niên bắt đầu, Tư Đồ Vân Binh thời gian nhàn hạ liền bắt đầu chỉnh hợp cuộc cải của mình tài nguyên. Hắn cùng Sigrid hai người cộng lại tài phú đã vượt qua 4.000 vạn euro. Mặc dù Tư Đồ Vân Binh chiếm cứ đầu to, nhưng nàng đương siêu mẫu những năm này cũng không ít kiếm. Chẳng qua nếu như hai người tính toán sổ sách, hai người bọn họ một năm tiêu hết tiền cũng không phải cái số lượng nhỏ. Hơn 2 năm trước kia Sigrid liền để Tư Đồ Vân Binh giúp nàng quản lý tài sản. Lúc ấy Tư Đồ Vân Binh cũng không có gì tinh lực đi làm những chuyện này. Thế là tại mình quỹ ngân sách công ty phía dưới nhiều mở một cái tài khoản. Đem Sigrid tiền đặt ở bên trong, tại thị trường chứng khoán tiến hành đầu tư, từ năm 2009 đến năm nay, hơn 4 năm thời gian trôi qua, Tư Đồ Vân Binh từ thị trường chứng khoán tài phú tăng giá trị tiếp cận gấp 3, mà Sigrid tài sản cũng gấp bội, cho nên nàng cũng thường xuyên nói với Tư Đồ Vân Binh cho dù hắn không làm huấn luyện viên trưởng, cũng có thể áo cơm không lo qua hết đời này. Chỉ là nàng không biết là, nếu như Tư Đồ Vân Binh không làm huấn luyện viên, như vậy đời này cũng liền lập tức qua hết. Nàng đi Liverpool đại học đào tạo sâu cũng là nguồn gốc từ cùng đây. Hai người tài phú cuối cùng cần quản lý, mà lại dùng tài chính ngành nghề bên trong người mà nói. Quản lý 100 vạn tài phú cùng quản lý 1.000 vạn tài phú độ khó là chênh lệch lớn vô cùng. Tài phú càng nhiều, để cho an toàn, kỳ thật đầu tư cũng liền càng thêm rườm rà, bởi vì không thể đem trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Thường xuyên còn muốn đối xông phong hiểm làm bảo đảm giá trị tiền gửi. Tư Đồ Vân Binh hiển nhiên không phải một cái trí ở đây đường người. Nhưng không trở ngại hắn đem rất nhiều ý nghĩ giảng thuật cho Sigrid. Nàng rời đít đài về sau, phảng phất đi vào một cái mới thiên địa. Hết thảy đều là như vậy mới mẻ. Có một vạn cái suy nghĩ có thể trong đầu hiện lên. Thế nhưng là cụ thể muốn làm gì? Nàng nhưng lại rất bình thường mờ mịt. Nàng đã từng muốn học tập Victoria làm như vậy một cái ngụy nhà thiết kế. Chỉ là lợi dụng danh khí hiệu ứng đến tiêu hao fan hâm mộ lưu lượng. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh bác bỏ nàng đề nghị này. Lý do rất đơn giản. Nếu như muốn như vậy kiếm tiền lời nói. Vì cái gì chúng ta không trực tiếp đi đón hạ quảng cáo đại ngôn hợp đồng đâu. Tội gì còn đi tốn thời gian tìm người thiết kế. Dâu ông nọ cắm cằm bà kia lại đi sản xuất tiêu thụ. Không phiền phức sao? Brazil World Cup châu Âu khu thi dự tuyển sau cùng đấu vòng loại tại tháng này trình diễn. Tư Đồ Vân Binh trong nhà lầu một phòng khách trên ghế salon xem so tài. Chưa nói tới rất bình thường đầu nhập, chỉ là không có khác có thể nhìn. Sigrid bưng một bàn cắt gọn hoa quả đi vào phòng khách. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, cho ăn Tư Đồ Vân Binh ăn một khối hoa quả về sau. Nàng đối Tư Đồ Vân Binh hỏi, thân ấy, lần trước ngươi đã nói với ta tương lai thời đại, mọi người càng ngày càng không thể rời đi điện thoại, đề nghị nếu như ta có hứng thú, có thể từ hướng này bắt đầu là có ý gì đâu. Tư Đồ Vân Binh con mắt không hề rời đi tivi. Nói khẽ, nói đúng là từ điện thoại di động kỹ thuật phát triển diễn sinh ra sản phẩm đều có thể làm a. Không phải phần cứng, là phần mềm, điện thoại phần mềm, Sigrid gương mặt bỗng nhiên ngăn tại hắn trước mặt. Tư Đồ Vân Binh lập tức nở nụ cười, ngồi dậy cùng nàng sóng vai mà ngồi, đem tivi thay cái đài để âm nhạc. Sigrid hiển nhiên rất chân thành cùng hắn thảo luận chủ đề. Tư Đồ Vân Binh thì không muốn qua loa đối phương. Sigrid hỏi, nhưng là ta cảm thấy hiện tại điện thoại công năng đã rất cường đại a. Còn có thể làm cái gì đây? Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, suy nghĩ một chút điện thoại không có internet thời đại, lại suy nghĩ một chút điện thoại vừa có internet thời đại, lại suy nghĩ một chút điện thoại di động internet truyền thâu tốc độ tăng lên tốc độ, còn có điện thoại phần cứng đổi mới tần suất. Cái nghề này là nếu như không thể đem ánh mắt buông dài xa, liền không có bất luận cái gì tiền đồ. Nói một cách khác, nếu như ngươi bây giờ thỏa mãn, không muốn lại muốn cao hơn, tốt hơn uống thuốc cùng sử dụng thể nghiệm lúc, như vậy toàn thế giới cái nghề này nhân viên nghiên cứu khoa học có phải hay không liền muốn thất nghiệp? Hiển nhiên không phải, bọn hắn vẫn là rất bình thường quý hiếm nhân tài, bởi vì bọn hắn tại thôi động toàn bộ ngành nghề hướng về phía trước nhảy vào. Trở lại chuyện chính, hôm nay ngươi dùng di động chỉ là nhìn tin tức, phát trạng thái, nhưng là nếu như 3 năm sau ngươi dùng di động có thể tùy ý dưới mặt đất chở phim, nhìn tivi internet, đồng thời đại lượng máy tính phần mềm cấy ghép đến điện thoại di động bên trên. Ngươi cho rằng mọi người đối thủ máy tính ỷ lại có thể hay không tăng cường? Trong này có rất nhiều cơ hội buôn bán, game điện thoại phần mềm, thậm chí là điện thoại làm việc đều có rất lớn thị trường. Ngươi không phải nhân viên chuyên nghiệp, nhưng là vấn đề kỹ thuật vĩnh viễn là nhân viên kỹ thuật đi giải quyết. Ngươi cần chính là mạch suy nghĩ cùng phương hướng. Phương hướng đúng, đi xuống là được, sẽ có một cái kết quả tốt. Sigrid nghe được rất bình thường mê mẩn. Nàng lập tức đi lấy laptop, bắt đầu cùng Tư Đồ Vân Binh xâm nhập giao lưu. Tư Đồ Vân Binh cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Hắn cho rằng Sigrid nếu như cần một phần mới sự nghiệp làm bạn lữ của nàng, nếu như hắn có thể làm được nên giúp nàng làm được. Đương nhiên, Tư Đồ Vân Binh cũng không quan tâm nàng là thành công vẫn là thất bại. Nội tâm kỳ vọng nàng có thể thành công, chỉ là thất bại hậu quả hắn tuyệt đối có thể tiếp nhận. Tài sản của hắn tuyệt đại bộ phận đều là công khai trong suốt, nhưng là có một phần nhỏ trước mắt Sigrid cũng không biết, chính Tư Đồ Vân Binh cũng chưa từng đối với bất kỳ người nào lộ ra. Là một từ 2018 niên trở lại năm 2008 người, hắn có thể bỏ qua đầu tư trên thế giới rất nhiều vĩ đại xí nghiệp cơ hội, nhưng là có một cái đường tắt hắn là sẽ không bỏ qua. Đơn giản là cần nhờ thời gian đi nấu mà thôi. Đó chính là mấy năm về sau biết tệ bộc phát. Đương nhiên, trước mắt đến xem cũng đã xem như rất lớn bạo phát. 3 năm trước đây vẫn chưa tới $1 một cái bit tệ. Tại năm nay hơn nửa năm đã đạt đến một cái mới cao. Hơn $200 một cái. Sau đó lại bắt đầu ngã xuống. Tư Đồ Vân Binh căn bản không quan tâm, cũng không có đi để ý tới chướng điệt. Hắn tại 10 niên từ Monaco đến Hamburg về sau liền bắt đầu chữ hàng bit tệ. Chỉ phí hiếm mấy trăm vạn euro liền chữ hàng 2 triệu chỉnh bit tệ. Hòa này phí hết hắn 2 năm. Sau đó hiện tại hắn cũng không đi quản khoản tài phú này đến cùng là tăng giá trị vẫn là bị giảm. giá trị, đợi đến có một ngày hắn cần thời điểm, hắn sẽ đem khoản tài phú này biến hiện. Nếu như hắn đợi không được ngày ấy, đột nhiên chết vội lời nói, khoản tài phú này sẽ ở hắn trong di thư hướng Sigrid công bố. Vậy phải xem vận khí của nàng, nếu là lúc kia biết tệ đúng lúc gặp lịch sử mới cao. Đây chính là mấy chục tỷ USD tài sản, nếu như đúng lúc gặp tại thung lũng, khả năng này cũng liền giá trị cái vài ước Mỹ kim mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN